Đối với người như thế, họ coi trọng ân tình hơn cả mạng sống. Một ân tình từ một đại tông sư tương lai, quan trọng hơn nhiều so với một chuỗi con số lạnh lẽo. 30 năm sau, gia tộc Đạm Đài của ngươi sẽ được tự do. Trương Đan Phong thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn Lâm Trấn phủ sử. Đạm Đài Trọng Nguyên im lặng một lúc, sau đó gật đầu nói, được. Đây đã là kết quả tốt nhất. Trương Đan Phong nhìn về phía Đạm Đài Trọng Nguyên, nói, Đạm Đài bá bá. Xin ngài dẫn đường. Đạm Đài Trọng Nguyên im lặng một lúc, sau đó bắt đầu tiến về phía một khu vực đá trong thạch trận, tiếp đó chậm rãi di chuyển những tảng đá lớn. Ầm ầm. Trong thạch trận đột nhiên vang lên tiếng cơ quan chuyển động, những tảng đá lớn chậm rãi di chuyển, mở ra một lối đi tối tăm. Khi thấy lối đi, mọi người đều sững sờ, mắt tròn mắt híp. Họ vội vàng chạy đến đỉnh núi, nhưng lối vào lại nằm trong thạch trận này. Nghĩa là họ đã đứng trên ngọn núi chứa bảo tàng. Trong nháy mắt, mọi người cảm thấy muốn nôn ra máu vì sự bực bội. Lâm Mang nhìn về phía mọi người, lạnh lùng nói, hãy bảo vệ nơi này cho. Tốt. Ngay lập tức, hắn dẫn theo 100 cẩm y vệ và Trương Đan Phong bước vào lối đi dưới lòng đất. Lạc Thượng Chí và Chu Ngọc nhìn nhau, cười khẽ với sự hiểu ý. Có những việc, thực sự chỉ cần hiểu rõ trong lòng là đủ. Họ tiếp tục đi xuống theo lối của thềm bậc thang đá. Đạm Đài Trọng Nguyên giải thích, nơi này thực sự là di chỉ của một môn phái cổ xưa, không phải là sau này mới mở. Sau một hồi đi, họ đến trước một cánh cửa đá khổng lồ. Lâm Mang thử gõ vào cửa đá, dày vài mét. Cánh cửa này chỉ có thể mở bằng cơ quan, nếu dùng lực bên ngoài để phá, toàn bộ địa cung sẽ sụp đổ, ngay cả Phiếu Miểu Phong cũng sẽ chìm xuống thái hồ. Đạm Đài Trọng Nguyên giải thích, đồng thời kích hoạt cơ quan trên cửa đá. Sau vài lần chuyển động, hắn nhìn về phía Trương Đan Phong và nói, thiếu chủ, đến lượt ngài. Trước đây, gia tộc Đạm Đài chia làm hai nhánh, một nhánh mang theo huyết mạch của Trương Sĩ Thành trốn xa ở Mông Cổ, còn nhánh kia ở lại đây để canh giữ bảo tàng qua các thế hệ. Audio truyện chấm org. Chương 474. Tất nhiên, cơ quan mở cửa cũng được chia làm hai phần. Trương Đan Phong tiến lên, nhanh chóng kích hoạt cơ quan. Khi chữ bát quái cuối cùng rơi xuống, cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra. Oanh! Khi cánh cửa đá hoàn toàn mở ra, trước mắt mọi người là những chiếc rương màu đỏ nhạt. Toàn bộ phòng mật dưới lòng đất, đầy ắp vũ khí và giáp trụ. Những vũ khí và giáp trụ này đều phủ đầy bụi bặm. Không nghi ngờ gì, những vũ khí này vào thời điểm đó cũng là hàng đầu. Lâm Mang bước vào. Hắn mở một chiếc rương, và bên trong là đầy rương bạc. Rương bạc. Lâm Mang nhíu mày, tự hỏi, không lẽ cũng toàn là bạc. Liên tục mở ra mấy chiếc rương, một trong số đó chứa đầy vàng ròng. Lâm Mang mắt sáng lên. Hắn vội vàng mở thêm vài chiếc nữa, bên trong cũng đầy ắp vàng, cùng với các bảo vật quý giá khác. Toàn bộ phòng mật thất chứa hơn 40 chiếc rương. Với kinh nghiệm của mình, hắn ước lượng rằng tất cả những tài bảo này có giá trị khoảng 14 triệu lượng. Toàn bộ quân Liêu Đông, chi phí cho vài trăm nghìn quân nhân một năm cũng chỉ khoảng 6 triệu lượng, đây đã là hơn 2 năm chi phí quân sự. Đối với sự giàu có của Ngô Vương, hắn có cái nhìn mới tăng lên một bậc. Tiến sâu vào phòng mật thất, phía trước là một giá sách, và trên đó trưng bày các hộp gấm. Lâm Mang tiện tay mở một chiếc, bên trong là một cuốn sách bằng da cừu, ghi chép một bộ kiếm pháp tam phẩm. Khi mở một chiếc hộp ngọc khác, Lâm Mang cảm thấy xúc động. Bên trong hộp ngọc là một viên đan dược màu vàng kim, từ đó có thể cảm nhận được sự chuyển động của chân nguyên. Xá lời. Trong đầu Lâm Mang bất chợt nảy ra suy nghĩ này. Cổ tịch ghi chép, Cao Tăng Thiếu Lâm đắc đạo sau khi viên tịch sẽ để lại xá lợi, chứa đựng tu vi và cảm ngộ về công pháp của mình. Theo hiểu biết của hắn, chỉ có tông sư lục cảnh ngộ đạo mới có thể để lại xá lời. Tại sao Thiếu Lâm lại thịnh vượng không suy trong võ lâm Trung Hoa? Ngoài việc tự thân có nội tình sâu rộng, một điểm khác chính là sự truyền thừa biến thái này. Sau khi Cao Tăng viên tịch, sẽ dùng pháp quán đỉnh đặc biệt để truyền tu vi và công pháp trong xá lợi cho hậu bối. Điều này có chút tương tự với Giá Y thần công, Hấp Tinh đại pháp, nhưng lại có sự khác biệt. Nếu phải nói, một cái là bị động, một cái là chủ động. Ngoài ra, có truyền thuyết rằng xá lợi Phật Châu chứa đựng cảm ngộ và kinh nghiệm của cao tăng, có thể giúp người khác tăng cường ngộ tính, nhưng không biết đó là thật hay giả. Toàn bộ phòng mật thất chứa khoảng 3 viên xá lợi tử. Trong đó, một viên có chân nguyên chuyển động mạnh mẽ, khiến hắn cảm thấy giật mình. Mơ hồ xung quanh viên xá lợi tử, có ánh sáng lấp lánh. Đại Tông Sư. Đây chắc chắn là xá lợi tử của một cao tăng Phật môn Đại Tông Sư cảnh. Không trách được Duyên cố ý đến đây, một viên xá lợi tử của Đại Tông Sư. Thiếu Lâm tự làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Quán đỉnh tu vi chỉ là thứ yếu, điều quan trọng hơn có lẽ là công pháp và cảm ngộ ẩn chứa trong xá lợi. Sau khi cất kỹ ba chiếc hộp ngọc, Lâm Mang tiếp tục mở các hộp gấm khác. Bên trong chứa các công pháp cực kỳ cao cấp. Khi mở một chiếc hộp gấm đầy bụi, đồng tử của Lâm Mang bỗng co lại, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Trong hộp gấm, một cánh tay xương trắng nằm lặng lẽ. Điều thực sự làm hắn ngạc nhiên là công pháp ghi chép trong xương cốt này. Tiên Thiên Cương Khí. Công pháp mà hắn đã tìm kiếm lâu nay, cuối cùng đã tìm thấy phần còn lại. Trương Sĩ Thành, là một người tốt. Kể từ khi mình thăng cấp lên tông sư lục cảnh, tác dụng của Tiên Thiên Cương Khí đã bắt đầu suy giảm đáng kể. Không ngờ rằng mình lại tìm thấy những nội dung bí tịch ở nơi cất giữ bảo vật của Trương Sĩ Thành. Tuy nhiên, hắn ta lại cảm thấy tò mò về người nào đã khắc công pháp lên xương cốt. Xương cốt này cực kỳ cứng rắn, không phải là xương cốt thông thường của một tông sư. Lâm Mang nắm chặt cánh tay và bắt đầu tu luyện mà không nói một lời. Trong chốc lát, một luồng tiên thiên cương khí bắt đầu vây quanh cơ thể hắn, tạo thành một vòng tròn lớn. Chân nguyên chảy qua kinh mạch và huyệt đạo, phun trào mạnh mẽ. Không thể trách những người giang hồ đã điên cuồng truy tìm bảo tàng của Trương Sĩ Thành. Có vẻ như họ biết điều gì đó về những thứ này. Dù sao, trước đây ở Giang Nam đã có rất nhiều môn phái giang hồ theo đuổi Trương Sĩ Thành phản nguyên, nên việc họ có hiểu biết về bảo tàng này có gì cũng không phải là hiếm. Bảo tàng của Trương Sĩ Thành quả thực rất phong phú. Ngoài vàng bạc, những công pháp bí tịch và ba viên xá lợi tử của Phật môn đều có thể coi là chân chính chí bảo. Đặc biệt là viên xá lợi tử của Đại Tông Sư, mặc dù không thể biến một người trở thành Đại Tông Sư mà không cần cơ sở, nhưng sự hiểu biết và cảm ngộ truyền thừa công pháp ẩn chứa bên trong lại là bảo vật hiếm có. Audiotruyen.org Chương 475. Nếu rơi vào tay Thiếu Lâm, có lẽ họ thực sự có thể nuôi dưỡng một Đại Tông Sư. Lâm Mang bước đi sâu vào thạch thất. Phía trước có vài tấm bia đá bị phá hủy. Đồng tử của Lâm Mang co lại, hắn ta nhìn những tấm bia đá với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Những tấm bia đá này cũng ghi chép về công pháp không hoàn chỉnh, rất giống với những gì được cất giữ trong tầng thứ 9 của Cẩm Y Vệ. Mặc dù chỉ là vài câu, nhưng đã có thể thấy công pháp không phải là bình thường. Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú. Hắn ta lại tìm thấy nội dung tương tự trên một tấm bia đá khác. Tuy nhiên, điều khác biệt so với Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Tử Dương Thủ là tấm bia đá này ghi chép về Tru Thần Sát Thánh Thí Tiên Chỉ. Rõ ràng đây là một phần của Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú. Lâm Mang cẩn thận kiểm tra tấm bia đá, ngón tay như kiếm, chân nguyên chảy ra từ giữa các ngón tay. Tu luyện Tru Thần Sát Thánh Thí Tiên Chỉ nhập môn. Điểm năng lượng, 40.000. Trong nháy mắt, vô số cảm ngộ tràn vào đầu hắn. Ở sâu trong trời cao, phong vân tụ họp, mây mù khuấy động. Trong tầng mây đen như mực, sấm sét và chớp sáng, một tia sét dài vài trượng từ từ rơi xuống từ bầu trời. Dòng sông cuồn cuộn. Sóng lớn lắng xuống. Dòng nước cuồn cuộn bị một chỉ phá vỡ, hồ nước tràn ra bốn phía, tạo thành một cơn lốc nước khổng lồ. Hiện tượng kỳ lạ này khiến Lâm Mang bất ngờ tỉnh táo trở lại. Đầu ngón tay tụ tập một tia ánh sáng màu vàng, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ kinh khủng. Lúc này,

khí tức bá đạo và tuyệt luân bùng nổ. Tiến lên mà không lùi. Khinh thường thiên hạ. Trong bóng tối, một vòng ánh sáng trắng như phá vỡ không gian, tựa như một dải lụa vắt ngang qua hư không, mang theo tiếng xé gió gào thét. Lưỡi đao sắc bén ma sát nhanh chóng với không khí, tạo ra một đám lửa trên. Lưỡi đao. Oanh. Trong cõi u minh, dường như có một cổ kiếm ý không chịu thua kém nổi lên. Kiếm ý hóa long. Trong chốc lát, một con rồng trắng dài khoảng 10 trượng gào thét, lao về. Phía Lâm Mang. Ngay tại khoảnh khắc đó, một cổ đao ý bá đạo vô song cũng bùng nổ lên trời. Ngưng tụ thành một con rồng đen uy thế. Rầm rầm. Rồng đen gào thét một tiếng, mang theo tiếng thét cuồn cuộn tiến tới. Đao ý và kiếm ý va chạm với tốc độ cực nhanh. Và ở thế giới bên ngoài, cả tòa Phiếu Miểu Phong đang chứng kiến một trận chiến khốc liệt. Bình tĩnh của Mặc Thái Hồ bỗng nhiên bị xáo trộn, tạo nên hai đạo sóng lớn. Kinh thiên. Thủy triều cuồn cuộn, tựa như hai con rồng điên cuồng. Dưới ánh mắt chấn động của mọi người, hai đạo Thái Hồ sóng nước va chạm vào nhau. Sau khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, tiếng núi sập và biển gầm vang lên dữ dội. Như sấm rền. Mặt đất nứt ra từng khe rãnh sâu nông không đều. Thiên địa nguyên khí ở trên cao tụ lại, lập tức như dòng thiên hà đổ xuống. Tràn vào thạch trận dưới mặt đất. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Một tông sư lão luyện kinh ngạc nói, nguyên khí dày đặc như vậy, chẳng lẽ có người đang đột phá đại tông sư sao? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy rung động trong lòng. Ai nào? Cẩm Y Vệ Lâm Mang. Trong lòng họ cảm thấy điều này rất không có khả năng, nhưng vẫn không thể không nghĩ đến hắn ta. Nếu thật sự là như vậy, chỉ sợ toàn bộ giang hồ sẽ phải chấn động. Mọi người tái mặt khi nghĩ đến điều này. May mắn thay, hiện tượng kỳ lạ này chỉ xuất hiện một lúc rồi nhanh chóng tan biến. Cảm giác uy hiếp tâm can cũng dần dần giảm bớt. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía thạch trận. Bên trong thạch thất, Hắc Long đã xé nát Bạch Long một cách ngang ngược. Kiếm ý tan tác. Điều này cũng tuyên bố rằng cuộc giao phong này đã chính thức kết thúc. Thu đao vào vỏ trong nháy mắt, Lâm Mang thở ra một hơi dài. Bành. Mặt đất thanh thạch bị nứt ra, mảnh đá văng tứ tung. Lâm Mang cười hài lòng. Trương Đan Phong mở mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Mang, rồi chắp tay nói, Lâm. Trấn phủ sử, ta phục sát đất. Lâm Mang nhìn sâu vào mắt hắn ta, không nói thêm gì nữa. Dĩ nhiên, đối phương cũng chưa đạt tới cảnh giới đại tông sư. Nếu việc đột phá cảnh giới này dễ dàng như vậy, thì trên giang hồ đã có nhiều đại tông sư hơn. Lâm Mang gọi một nhóm cẩm y vệ, ra lệnh cho họ khiêng bảo tàng đi. Khi nhìn thấy từng rương tài bảo được mang ra, ánh mắt của mọi người trong giang hồ lập tức sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, hơi thở của họ trở nên nặng nề, lòng họ không thể kìm nén được nhiều suy nghĩ. Ánh mắt không chớp dõi theo từng rương tài bảo được khiêng ra từ thạch trận. Ánh mắt cháy bỏng. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sinh tử phù trong cơ thể, sự kích động trong lòng họ lập tức biến mất không còn chút nào. Sinh tử nằm trong tay người khác. Lâm Mang quan sát biểu cảm của mọi người. Hắn ta rõ ràng biết rằng, mặc dù họ bị sinh tử phù kiểm soát, mỗi người đều có mục tiêu riêng của mình. Nếu có cơ hội, họ chắc chắn sẽ như những con chó dữ lao vào cắn xé hắn ta. Nhưng chỉ cần hắn ta đủ mạnh, họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm chó ngoan. Trương Đan Phong chắp tay nói, Lâm Trấn Phủ Sử, Đan Phong xin cáo từ. Sau này nếu có việc, chỉ cần gửi tin, ta nhất định sẽ quay lại. Audiotruyen.org Chương 477. Với địa vị của mình, bây giờ không dễ để ở lại Giang Nam lâu dài. Dù Lâm Mang không có biện pháp, nhưng khó tránh khỏi việc những người khác trong triều đình sẽ có động thái. Sau khi chia tay Trương Đan Phong, Lâm Mang dẫn người áp giải bảo tàng trở về Nam Kinh Thành. Hàng vạn quân đội tập trung dưới Phiếu Miểu Phong, sự động tĩnh này đã sớm thu hút sự chú ý của giang hồ Tô Châu. Khi nhìn thấy đại quân áp tải từng rương bảo tàng trở về, toàn bộ giang hồ Giang Nam bị chấn động mạnh mẽ. Từng con bồ câu đưa tin mang theo mật tín bay đi khắp nơi.